Bảo mẫu rất bận, chương 54, ngoại truyện cuối. Góc truyện audio.com. Nhật ký của đại bảo. Ngày XXX tháng XXX năm XXX. Xin lỗi, chấm chỉ là con chó, cho nên không nhớ rõ ngày tháng. Nhưng hôm nay trời nắng, nắng to, vì thế giới của chấm chỉ có trắng đen. Nhưng, nóng quá, vô cùng nóng, CMN nóng, cho nên hôm nay trời nắng to. Chấm, thái tử, bà ơi, bà nóng sao? Đại bảo, nóng, thái tử, vậy tại sao không xén lông? Đại bảo, ngu xuẩn, xén lông thì chúng ta không còn giá trị nữa. Thứ đáng giá nhất của chúng ta là bộ lông. Thái tử, nhưng bà nói chúng ta quý giá nhất. Đại bảo, bà không có nói vậy. Thái tử, à con nói sai. Là ông nội nói. Đại bảo, thái tử, gọi là nhị bảo. Không được, nhị bảo là để ông nội gọi. Đại bảo, mau cút ra xa một chút. Thái tử thương tâm khóc chạy mất. Elizabeth, em sao vậy? Thái tử, ba mắng em. Elizabeth, ba mắng em là chuyện rất bình thường mà. Có ngày nào ba không mắng em sao? Thái tử, nhị bảo, cầu an ủi. Hách đằng, anh nhẹ chút, tô giật tu. Xin lỗi, anh mất khống chế. Hách đằng, cút, tô giật tu, ôm em lăn cun cút. Hách đằng, sâu quá, thái tử, hai người đó đang làm gì vậy? Elizabeth, chị nghĩ là đang đánh nhau. Thái tử, chúng mình cần giúp không? Elizabeth, đây là nhật ký của ba. Thôi chúng ta lui xuống đi. Thái tử, đừng đi mà, với tay theo, chấm chấm, tớ là đường phân cắt nồng nàn tình cảm. Chấm nghĩ đời này chấm đã làm một chuyện rất hết hồn. Chính là sinh hai đứa con, ý, hình như là bốn đứa, nhưng chỗ chấm chỉ có hai đứa, ai cũng nói chó được không biết chăm con, nhưng vui lòng nhớ kỹ, chấm không phải con chó, cảm ơn, cho nên, khi chúng nó làm ra những chuyện rất ngu xuẩn, chấm vẫn phải lo, nếu không sẽ có lỗi với khuôn mặt đẹp trai của chấm. Chấm thấy mình dạy thái tử và Ily rất tốt. Ngoài việc hơi hâm, nhưng chuyện đó hoàn toàn không liên quan tới chấm. Chấm thông minh như thế. Sao hâm được, nhớ lần đầu chúng nó đến nhà. Thật sự xấu đến độ chấm không nỡ nhìn. Nhưng cũng may, dưới sự hun đúc và giáo dục của chấm, cuối cùng chúng nó cũng đẹp hơn, ngầu hơn, có khí chất hơn. Hoàn toàn là vì gen của chấm quá tốt. Các ngươi không biết đúng không? Sau tai chấm có con chip chứng minh huyết thống đó. Hia hia hia, loại cao quý từ khi sinh ra này. Người phàm mắt thịt các ngươi không hiểu được đâu. Nhị bảo lại đang kêu gào trong phòng. Nhưng chậm biết, cái này khác lúc kêu gào cứu mạng. Chuyện lần trước chậm vẫn nhớ như in. Cho phép chậm dùng một thành ngữ. Quả thật là cả đời không quên. Nhị bảo bị thương vì chậm. Xin để chậm mặc niệm 3 giây trước đã. 1, 2, 3, xong rồi. Nhị bảo là người tốt. Ban đầu lúc cậu ấy đến, chấm cứ nghĩ rồi cũng sẽ như những bảo mẫu khác, dẫn chấm ra ngoài khoe khoang, rồi mặc kệ chấm, nói thật ra chấm rất giỏi nhẫn nhịn, vì tô giật tu thật sự quá bận, nếu biết cực cưng của mình, là chấm, bị đối xử như thế, nhất định sẽ rất đau lòng, cảm tạ trời cao, lần đó chấm suýt chút là đi luôn rồi, tô giật tu nói muốn xén lông chấm, cái này tuyệt đối không được. Không được, không được, sau đó, nhị bảo đến, dù sao ai đến cũng vậy. Khi tô giật tu không có nhà chấm chỉ cần ngoan ngoãn là được. Nhưng nhị bảo khiến chấm rất bất ngờ. Ban đầu tay chân lóng ngóng, làm chấm rất khó chịu. Nhưng chấm là người có tố chất, chấm nhịn, nhưng không ngờ cậu ấy lại xin lỗi chấm. Lại còn ngu ngơ nói chuyện với chấm. Nếu chấm nói chuyện được thì chấm còn là con chó không? Khụ, xin lỗi chấm xúc động quá. Nói chung là cậu ấy rất tốt với chấm. Khác hẳn những người khác từng chăm sóc chấm. Chấm cảm thấy cậu ấy đã bị sức hấp dẫn của chấm chinh phục. Nhưng rõ ràng tô giật tu lại nghĩ nhị bảo bị mình chinh phục. Chấm vẫn giữ vững ý kiến. Nhị bảo rất tốt với chấm. Chấm còn tốt với cậu ấy hơn. Thật đó, chấm cho cậu ấy phần xương chấm thích nhất. Thậm chí lúc ăn cơm còn chia cho cậu ấy một chút. Vậy mà cậu ấy không ăn. Tên đó đả kích chấm. Trẫm bị tổn thương, nhưng sau đó cậu ấy an ủi trẫm, thế là lại giảng hòa. Nhưng cậu ấy vẫn không ăn đồ trẫm cho, mấy thứ mi cho bản đại gia. Bản đại gia ăn hết mà, phân biệt đối xử như vậy mà cũng được sao? Nhưng mà thôi, trẫm cao quý thế này, không tính toán nữa. Sau đó, đúng rồi, sau đó trẫm bị bắt cóc. Hả, chuyện Tô Dật Tu bị thương. Xin lỗi, cái này chúng ta cứ quên đi. Trẫm thấy chuyện trẫm bị thương quan trọng hơn. Đúng, trẫm bị thương, có người bắt trẫm, đều tại trẫm quá đẹp quá ngầu quá cao quý mà thành họa. Trẫm hiểu cho bọn chúng. Đám người đó nhìn thấy sự tồn tại hoàn mỹ như trẫm đương nhiên sẽ muốn sở hữu rồi. Nhưng, trẫm rất trung thủy, hừ, có tên dùng thanh sắt siết trẫm. Hách Đằng phát điên, cuối cùng cả hai cùng bầm dập. Nhưng may không nguy hiểm tính mạng, nhị bảo thật sự rất tốt với trẫm. Trẫm biết chuyện đó không liên quan nhiều đến ngoại hình của trẫm. Cậu ấy còn yêu nội tâm của trẫm nhiều hơn. Hách Đằng, đại bảo, qua đây ăn thịt viên nè. Món con thích nè, các ngươi xem, bọn họ đánh nhau xong. Vẫn nhớ làm đồ ăn ngon cho trẫm. Bọn họ yêu trẫm thế đó. Thái tử, con cũng muốn ăn. Ili, con cũng muốn ăn. Đại bảo, hai đứa ăn trước đi. Tô Dật Tu, tranh gì mà tranh, đứa nào cũng có mà. Thái tử Ili qua đây. Chúng ta nói về những phẩm chất cơ bản trên bàn cơm. Các ngươi xem, tranh với trẫm, có lợi gì đâu. Trẫm yêu hai con chó con của trẫm. Trẫm yêu hai người cha của trẫm. P.S. Lần này hết thật rồi. Hách Đằng, sau này chúng mình đừng làm trước mặt bọn nhỏ nữa có được không? Tô Dật Tu, giáo dục giới tính tuổi vị thành niên cũng cần thiết mà. Hách Đằng, cái đầu anh, chúng ta là đàn ông. N. Cách Chương.